Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, Phương Nam có bại hoại. Khang Thắng hoàn toàn chính xác từ tiểu bỏ bê quản giáo. Tuổi không lớn lắm ngay tại bên ngoài làm sằng làm bậy. Học người khác giảng nghĩa khí giang hồ. Liền đến chỗ gây chuyện thị phi. Điển hình một cái gai đầu. Tại bộ đội cũng không an phận, sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng. Chỉ đạo viên nhìn xem hắn không đầu chọc đau, răng cũng đau, dạ dày cũng đau. Phục viên sau về đến nhà, đặt vào cha hắn an bài sự tình không làm, lập tức tìm đến năm đó những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, gióng trống khua chiêng làm lên đồ cổ sinh ý. Đây cũng không phải là cái gì bằng môn tà đạo. Toàn thế giới làm người theo nghề này nhiều, nhưng quốc gia pháp luật rất rõ ràng. Đồ cổ có thể mua bán, văn vật liền tuyệt đối không được. Nhưng hết lần này tới lần khác Khang Thắng gần nhất liền đến tay một cái văn vật, mà lại đã liên lạc tốt ngoại cảnh người mua. Tuần sau liền muốn đi phố cũ giao dịch. Cái này phố cũ tự nhiên không phải cái nào đó tuổi già thiếu tu sửa đường đi, mà là đại hạ cùng Việt quốc biên giới giáp giới một cái tỉnh. Thiên cơ mắt thấy đến hắn muốn trọng thương, chính là phát sinh ở giao dịch thời điểm, nhưng đây đều là rất mặt ngoài đồ vật. Khang Thắng chi cho nên sẽ đi làm đồ cổ sinh ý, thậm chí không tiếc lấy thân thử nghiệm, gan lớn đến hướng ngoại cảnh đầu cơ trục lợi văn vật. Kỳ thật không phải là vì tư dục, mà là vì báo thù. Hắn đã từng một cái chiến hữu, tại một lần đả kích biên cảnh phạm tội quá trình bên trong hy sinh. Đối phương là một đám văn vật con buôn. Khang Thắng bỏ ra thời gian 2 năm đánh vào cái vòng này. Lần này rốt cục câu được nhóm người này, nhưng loại này vượt qua biên cảnh dưới mặt đất giao dịch. Hung hiểm vạn phần, nhẹ thì thụ thương nặng thì mất mạng. Cho nên hắn lựa chọn cùng cha hắn cắt đứt, một là vì không cho hắn bị liên lụy, thứ hai khả năng cảm thấy vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra, cha hắn cũng sẽ không thái quá thương tâm. Hắn điểm này làm được rất đúng chỗ. Cha hắn nếu không phải thân thể không được, đã sớm cho hắn sinh đệ đệ muội muội. Lần này hắn sẽ cùng Khang Đồng Quân đến nơi này, đoán chừng cũng là bởi vì lần này sinh tử khó liệu, muốn tìm cái lý do hoặc là lấy cớ, nhiều cùng hắn lão ba ở chung 2 ngày, cho dù là bọn họ chung đụng được cũng không hài hòa, càng không ngừng đối chọi gay gắt, cố sự giống như có chút cẩu huyết cũ, nhưng Vu Tuấn lại không nghĩ nhả rãnh, hắn chỉ có thể nói, gia hỏa này thật có chút ngốc, báo thù phương thức có ngàn loại vạn loại, hắn hết lần này tới lần khác tuyển khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, đối với mình nhất bất lợi một loại. Chớ nhìn hắn hiện tại giả bộ một bộ rất sâu dáng vẻ, nhưng gia hỏa này thật rất đơn thuần. Một đối một thậm chí một đôi mấy cương chính diện hắn không giả, nhưng ở những cái kia giảo hoạt như hồ lại hung tàn giống như sói văn vật con buôn trước mặt, hắn vẫn là non được giống như một khối bên trong chỉ đậu hũ. Cho nên lần này đồ vật bị người ta dở trò, mang đến người không có, hắn dựa vào một thân bản lĩnh miễn cưỡng còn sống, nhưng lại lưu lại một cái tàn tật thân thể, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, mình nội tâm còn muốn dày vò cả một đời. Đây không phải ngốc là cái gì? Uy, coi bói, làm sao câm? Khang Thắng lười biếng run lấy chân, ngươi ngược lại là nói a, ngươi biết sao? Vu Tuấn vừa cười vừa nói, chân chính tâm tư lợi hại người sẽ đem trên người đâm thu lại. Nhìn người vật vô hại, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi cho ngươi thêm một kích chí mạng. Khang Thắng nhướng mày, thứ quỷ gì, nói tiếng ngươi. Vu Tuấn cười không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng Khang Đồng Quân. Ta muốn cùng hắn nói riêng. Cái này, Khang Đồng Quân do dự nhìn Khang Thắng một chút. Đoán chừng là hại lo lắng Khang Thắng động thủ đánh người. Tốt, vậy ta liền tại phụ cận tùy tiện đi một chút. Khang Đồng Quân đi giải về sau, Vu Tuấn lại nhìn về phía đứng tại Khang Thắng bên người cái kia tiểu đệ. Khang Thắng nghĩ nghĩ, liền cho tiểu đệ đưa cái ánh mắt, để hắn cũng qua một bên tản bộ về sau, lại làm bộ không nhịn được đối Vu Tuấn nói ra, có cái gì nói nhảm ngươi nhanh nói, ra không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm. Vu Tuấn cũng không muốn cùng hắn vòng vo, trực tiếp nói ra, 5 ngày sau đó, ngươi gặp nạn, Khang Thắng mày nhíu lại được sâu hơn. Sau 5 ngày, đúng là hắn muốn đi phố cũ giao dịch thời gian, nhưng việc này thuộc về cơ mật, toàn thế giới cũng không có mấy người biết. Cái này coi bói, thật chẳng lẽ giống cha hắn nói như vậy, có chút bản lãnh gì? Bất quá lập tức hắn lại tự giễu cười một tiếng. Cha hắn một mực liền mê tín những vật này, trong miệng hắn mỗi cái thầy bói đều có bản lĩnh lớn bằng trời. Trước mắt cái này nhìn lông còn chưa mọc đủ, coi như hắn là cái gì thần tiên chuyển thế, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Cái gì 5 ngày sau đó, có thể là trùng hợp đi. Hắn móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi, nói, ngươi nói gặp nạn liền gặp nạn, có chứng cứ gì? Vu Tuấn không để ý tới khiêu khích của hắn, tiếp tục nói ra, đừng đi phương Nam, hắn cảm thấy mình càng ngày càng có thầy bói dáng vẻ. Nói chuyện cũng bắt đầu nhẹ nhàng, không lạc thật nện cho, nhưng việc này cùng sự tình khác không giống, cái này muốn rơi xuống thực truy, đoán chừng Khang Thắng liên sát người tâm cũng sẽ có, kế hoạch lần này cũng có thể là liền hủy bỏ. Kỳ thật dạng này cũng có thể giúp hắn tránh thoát lần này tai họa. Nhưng về sau đâu, Khang Thắng chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ còn lần nữa tìm cơ hội, lần nữa đứng trước nguy hiểm. Khang Thắng đè xuống cái bật lửa, lại đem hỏa diễm dừng ở trước mặt, mở mắt ra nhìn xem Vu Tuấn, hỏi, Phương Nam thế nào? Phương Nam có bại hoại? Khang Thắng, Phương Nam còn có trứng gà đâu? Bất quá Vu Tuấn nhẹ nhàng mấy câu, để trong lòng của hắn rất không nỡ, nhóm lửa thuốc lá hút mạnh mấy ngụm, trong lòng đổi qua mấy cái suy nghĩ, mặc dù hắn không tin những này coi bói trò xiếc, nhưng lần hành động này xác thực vô cùng nguy hiểm, mà lại không riêng gì một mình hắn, còn có hắn dự định mang đến hai cái huynh đệ, việc quan hệ ba người an nguy. Hắn cảm thấy cẩn thận hơn đều không quá đáng. Tục ngữ nói thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như cái này coi bói thật có thể nói ra huyền cơ gì, hắn cảm thấy vẫn là có thể nghe một chút. Đương nhiên chỉ là nghe một chút, mặc kệ hắn nói cái gì, lần này hắn khẳng định là muốn đi. Bỏ ra thời gian 2 năm làm chuẩn bị, thật vất vả mới đến một cơ hội. Nếu là bỏ qua, cũng không biết còn có không có cơ hội. Vậy ngươi nói một chút đi, làm sao phá? Thế là hắn nói, nhưng trước thanh minh, nếu như ngươi muốn nói để ta đừng đi nơi nào những này nói nhảm. Vậy vẫn là miễn mở tôn miệng. Vu Tuấn cho tới bây giờ không có ý định khuyên hắn bỏ đi ý niệm báo thù, hắn có thể vì việc này không tiếc muốn cùng Khang Đồng Quân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đã sớm nói rõ hắn quyết tâm. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, ta nơi này có bình an phù, ngươi mua 20 cái đeo ở trên người, có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Khang Thắng bị hắn câu nói này làm cho ngây ngẩn cả người, miệng bên trong thuốc lá đều kém chút rơi trên mặt đất. Nói lâu như vậy, hắn chính là vì bán cái gì phù, còn muốn bán hắn 20 cái. Hắn vốn cho rằng cái này tuổi trẻ thầy bói, nói ra 5 ngày kỳ hạn, nói ra phương Nam, khả năng thật có chút bản lãnh. Kết quả đến cuối cùng, vẫn là vì lời ít tiền a. Ha ha, Khang Thắng nước mắt đều nhanh bật cười. Các người những này coi bói, quả nhiên đều là một cái xáo lộ. Vu Tuấn cũng cười theo. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy loại này chào hàng phương thức thật có chút ngốc. Đổi chính hắn cũng sẽ không tin a. Xem ra không có thực truy, vẫn là rất khó mà làm cho người tin phục. Được rồi, ngươi vẫn là đi lắc lư người già đi. Ta cái này không cần. Khang Thắng từ trên ghế đứng lên. Trước khi đi sắc mặt trầm xuống. Đạo, bất quá lắc lư chút món tiền nhỏ có thể. Nếu là quá mức, ngươi biết là hậu quả gì? Ngươi thật không sợ chết? Vu Tuấn hỏi. Khang Thắng mang theo chế giễu nhìn hắn một chút. Kia ánh mắt giống như đang nói. Chết tính là thứ gì? Vu Tuấn thấy thế lại hỏi. Ngươi thật dự định để ngươi cha nửa đời sau đều sống ở mất con thống khổ bên trong. Lần này Khang Thắng ánh mắt có chút ảm đạm. Nhưng rất nhanh liền không hề lo lắng đối xa xa tiểu đệ vẫy vẫy tay. Nhanh chân đi về phía cửa chính. Gia hỏa này trong đầu thật đúng là chỉ có toàn cơ bắp a. Vu Tuấn thầm nghĩ, nhưng dạng này cũng không thể để hắn quay đầu. Hắn tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt. Khang Đồng Quân một mực âm thầm chú ý tình huống bên này. Thấy thế lập tức đem Khang Thắng ngăn lại. Ngươi đi nơi nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Khang Thắng con mắt một nghiêng nói. Hảo hảo về nhà mở ngươi nhà máy. Chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào. Ngươi, Khang Đồng Quân tức giận đến bờ môi phát run. Nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể đối bóng lưng của hắn tức hổn hển kêu lên. Ngươi đi, đi cũng đừng trở về. Khang Thắng dẫm chân xuống. Nhưng cuối cùng vẫn cũng không quay đầu lại. Lão đầu tử, nếu như ta thật không về được, chính ngươi bảo trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.